Yêu như vậy hận là thế. Chương 57, Ngoại truyện 2, Mộc Lương Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trạch Hiên được sinh ra vào sáng sớm. Cô vất vả suốt mấy tiếng thì cu cậu mới thuận lợi ra ngoài. Lương Tây nhíu mày nhìn ánh nắng từ cửa sổ hắt vào. Tuy là ở nước ngoài nhưng lại cho cô cảm giác rất ấm áp. Cô nhớ về quá khứ. Trời xanh mây trắng. Khi ấy cô vẫn còn đang đi học. Các bạn cùng lớp tụ hợp nói chuyện rôm rả về vấn đề sinh con. Họ thảo luận xem đứa bé được sinh ra từ đâu vì họ cho rằng cái lỗ phía trước thì không có khả năng. Thế thì chắc chắn sẽ sinh ra từ lỗ phía sau rồi. Nhiều năm sau mới biết ý nghĩ đó điên rồ biết bao. Chẳng để gì cả mà cứ thoải mái thảo luận như thế. Lúc ấy bọn họ sẽ chẳng biết rằng đứa bé sẽ từ cái lỗ. Không có khả năng, ra ngoài cũng như cô chẳng thể ngờ sẽ có một ngày cô chẳng còn yêu người đàn ông kia nữa. Bên tai cô là giọng đứa bé đang khóc nỉ non. Khóe mắt cô bỗng chốc ươn ướt. Giọt nước mắt từ từ dâng lên dù trong lòng cô chẳng hề muốn khóc chút nào. Lương Cần ngồi cạnh con gái. Còn ông ngoại Mộc Chính Nguyên thì phấn khởi ôm lấy đứa cháu vàng ngọc của mình. Lương Cần thấy con gái tỉnh lại. Lập tức lấy khăn lau giọt nước bên khóe mắt Lương Tây. Là con trai. Rất khỏe mạnh. Lương Cần nắm chặt tay con gái. Những chuyện Lương Tây đã làm, bọn họ làm cha mẹ không muốn biết, tôn trọng hết quyết định của con gái. Lương Tây, tụi con xảy ra chuyện gì? Ba mẹ cũng không muốn hỏi, nhưng đứa bé này, chung quy cũng là con của cậu ấy. Nếu con đã quyết định sinh bé con ra, Lương Tây lập tức hiểu ý mẹ, chẳng qua là bà đang thử thái độ của mình thế nào thôi. Anh ta đang ở đây à? Lương Cần cũng không muốn giấu. Vẫn luôn ở đây, theo Lương Tây đến bệnh viện, sau đó một bước cũng không rời, bảo anh ta vào nhìn đứa bé đi mẹ. Lương Tây nghiêng đầu sang một bên, Lương Cần cười cười, thả tay con gái rồi bước ra ngoài. Lương Tây hít một hơi thật sâu, nơi nào trên người cô cũng đau nhức nhưng trên mặt cũng chỉ là cái nhíu mày. Cô chỉ muốn anh nhìn đứa bé thôi, không phải cô muốn gặp anh. Chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra. Không thể coi nó như chưa từng tồn tại để tự mình dối người rằng bản thân đang hạnh phúc được. Nếu có thể, cô hy vọng kiếp này chưa từng gặp anh để không phải ngã một cú đau đớn như thế. Mang theo trên mình đầy thương tích. Hoàn toàn văn, cách chương.